Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 53, phân thân vẫn là bản tôn. Ven hồ số 1 biệt thự, Triệu Nhiên bị Đoan Mộc gia hai vị đại lão truyền vào đi. Ngay tại cẩn thận nghe lão Thái Sơn Đoan Mộc Trường Chân giới thiệu. Năm ngoái tháng 2, Ngô, liền là ngươi tại sợi rối đảo thời điểm. Ta và ngươi nhạc tổ tại các tạo sơn xin âm dương. Nghĩ mời huyền đàn nguyên soái hạ phàm. Kết quả tới vẫn là nguyên soái tọa hạ nạp chân tiên đồng. Triệu Nhiên hỏi, liền là lần trước nhạc tổ tại Thái Miếu xin âm dương. Mời xuống tới cái kia lớn dây chuyền vàng. Đoan Mộc Sùng Khánh ngồi ở một bên gật đầu ra hiệu. Chính là người này, Đoan Mộc Trường Chân rồi nói tiếp. Chúng ta hỏi là Dung Nương an nguy, lúc ấy nạp chân tiên đồng cũng bấm đốt ngón tay, nói là tuần nguyệt trong vòng tất có tin tức. Tốt, a, chúng ta tạm thời nói hắn bấm đốt ngón tay là chính xác. Hiện tại vấn đề là, cái này nạp chân tiên đồng là thế nào tới? Triệu Nhiên không hiểu, không phải nhạc phụ cùng nhạc tổ mời tới sao? Đoan Mộc Trường Chân nói. Đích thật là chúng ta xin âm dương mời tới, nhưng vấn đề là, vị này nạp chân tiên đồng đến tột cùng là phân thân hạ giới. Vẫn là bản tôn hạ giới, Triệu Nhiên có chút hồ đồ rồi, còn có thể bản tôn hạ giới. Chưa nghe nói qua a? Chúng ta xin âm dương xử lý lập đàn cầu khấn, luôn luôn mời xuống tới đều là phân thân hư ảnh. Ngày đó có thể tại Thái Miếu nhìn thấy nạp chân tiên đồng phân thân thực hình. Đã là tiểu tế bình sinh ít thấy. Đối lão nhạc tổ thủ đoạn bội phục sát đất. Về phần bản tôn, không phải nói từ đường đến nay liền không xuất hiện qua sao? Chẳng lẽ lão nhạc tổ mời hạ phàm giới thật sự là nạp chân tiên đồng bản tôn? Đoan Mộc Trường Chân nói, đến bây giờ chúng ta cũng không biết. Đến tột cùng là nạp chân tiên đồng phân thân thực hình. Vẫn là bản tôn, cái này tiên đồng, thật sự là cùng chúng ta nhận biết có khác biệt rất lớn. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, hoàn toàn chính xác cùng chúng ta ngày thường mời xuống tới những cái kia tượng bùn hư ảnh khác. Biệt, thế mà lại còn suy nghĩ, còn cực kỳ xảo trá. Đoan Mộc Trường Chân cười cười, rồi nói tiếp. Ta và ngươi nhạc tổ một năm qua này tra khắp cả tất cả ghi chép. Đều không có tìm được đáp án. Phần lớn là giảng thuật tiên thần hạ giới sự kiện. Đối với bản tôn thân hình, thần thái các loại đặc điểm. Nhưng xưa nay không ai miêu tả qua. Mặt khác chính là, bởi vì mấy trăm năm qua đã không có bất luận cái gì bản tôn hạ giới. Cho nên cũng không có người thấy. Bởi vậy không cách nào phán đoán. Dừng một chút, nói, ngươi nhạc tổ sớm nhất một lần mời ra nạp chân tiên đồng. Là tại 7 năm trước, cũng chính là Gia Tĩnh 29 năm tháng 5. Lúc ấy hắn ý tưởng đột phát, thử một lần dùng ngân phiếu mà không phải hiện ngân làm cung phụng. Kết quả thành công, phía sau lại có 2 lần, một tháng sau tại Thái Miếu một lần. Thái Miếu về sau 49 ngày tại Sơn Tây lần thứ 3. Cung phụng đều là đại ngạch ngân phiếu. Cái này 3 lần chúng ta đều phát hiện. Tổng tủ ngân khố bên trong tồn ngân không cánh mà bay. Lưu lại chỉ là ngân phiếu. Mức giống nhau. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói. Cung phụng về sau chẳng phải có thể lấy rồi sao? Còn để lại ngân phiếu là đạo lý gì? Đoan Mộc Sùng Khánh ở một bên xen vào nói. Thái Miếu kia lần ta đặc biệt lưu ý một chút, ngân phiếu không có thiêu hủy, bị nạp chân tiên đồng thu, Sơn Tây kia lần cũng giống vậy. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, thượng giới tiên thần tiến cống, còn giảng cứu ngân phiếu thực hiện. Đoan Mộc Trường Chân nói, vấn đề này chúng ta suy tính thật lâu, ta và ngươi nhạc tổ cho rằng, vị này nạp chân tiên đồng có thể là bản tôn. Thế là tại năm ngoái tháng 2 kia lần xin âm dương lúc, ta cố ý trình lên một hộp tiểu ngạch ngân phiếu làm cung phụng. Bản ý của ta là muốn nhìn một chút, tiểu ngạch ngân phiếu toàn bộ Đại Minh đều có thể hối đoái. Lần này sẽ xuất hiện ở đâu nhà ngân khố bên trong? Nếu như vị này tiên đồng là bản tôn hạ phàm, hắn lại có thể hay không ở trong nhân thế đem ngân phiếu tiêu xài? Bởi vậy thử tìm một chút vị này tiên đồng dấu vết để lại. Triệu Nhiên chớp chớp ngón tay cái, nhạc phụ hảo thủ đoạn, như thế nào, tra được? Đoan Mộc Trường Chân gật đầu, bị người đổi đi. Triệu Nhiên trong lòng nhảy một cái, vội hỏi, làm sao đổi? Nạp Chân Tiên Đồng là thượng giới có danh tiếng, có chức vụ tôn thần. Hắn hết thảy hành tung xuất hiện, đối với thiên hạ tất cả tu sĩ, nhất là Đoan Mộc Sùng Khánh, Đoan Mộc Trường Chân cùng Triệu Nhiên cái này cao đã tu luyện nói, đều là cực kỳ trọng yếu đại sự. Đoan Mộc Trường Chân nói rất đúng, bị người đổi mà không phải đắp lên giới lấy đi, cũng liền mang ý nghĩa đây cũng không phải là thượng giới có nhận hay không tiểu ngạch ngân phiếu vấn đề. Phía sau ẩn tàng ý vị để người không rét mà run vị này tiên đồng liền là bản tôn. Đoan Mộc Trường Chân nói, Nam Trực Lệ, Giang Tây 32 nhà cửa hàng chi nhánh, tổng cộng 5 vạn lượng hiện ngân bị hối đoái trống không? Triệu Nhiên nghe được trợn mắt hốc mồm, nhạc phụ, ngươi nói là hắn đi cửa hàng chi nhánh đổi ngân? Đoan Mộc Trường Chân nói, ta và ngươi nhạc tổ ngay từ đầu cũng không thể tin được, nhưng đây là sự thật. Giang Tây cùng Nam Trực Lệ cảnh nội tiền trang phi thường dày đặc, mỗi cái huyện chính là đến trọng yếu thị trấn đều có các đại tiền trang cửa hàng chi nhánh, nhưng những này tiền trinh trải tồn ngân lượng cũng không lớn. Mỗi cái cửa hàng 3.000 đến 5.000 lượng hiện ngân liền là đầu. Đây cũng là 5 vạn lượng tiểu ngạch ngân phiếu phân biệt tại 32 nhà cửa hàng chi nhánh xuất hiện nguyên nhân chủ yếu. Triệu Nhiên lẩm bẩm nói, hắn vì cái gì không tại một nhà đại quỹ trên thu ngân, mà là một nhà cửa hàng nhỏ tử đổi ngân? Đoan Mộc Trường Chân nói, có lẽ hắn có chỗ hoài nghi, muốn nhờ vào đó giấu giếm cái gì. Đương nhiên, càng có khả năng, hắn căn bản không cân nhắc qua vấn đề này, đi tới chỗ nào đổi được nơi nào mà thôi. Nạp Chân Tiên Đồng thực hiện hành vi từ năm trước tháng 2 duy trì đến 3 tháng, tứ quý tiền trang đến nay năm 1 tháng thu về xong tuyệt đại bộ phận. Cũng tại tháng 4 phần ngược dòng tìm hiểu ra một phần hối đoái địa điểm tên ghi. Trải qua xác nhận, đổi ngân đều là cùng một người, mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ tướng mạo, duy nhất rõ ràng đặc thù là đổi ngân người rất thấp. Triệu Nhiên vội hỏi, đều tại những địa phương nào hối đoái? Đoan Mộc Trường Chân lấy ra một phần dư đồ, phía trên đem điểm hối đoái đều tiêu chú ra. Triệu Nhiên nhìn kỹ, là một đầu từ các tạo sơn chân núi xuất phát, đông đến Tổ Hồ, hướng bắc lại chuyển tới Hồng Trạch lộ tuyến. Đoan Mộc Trường Chân nói bổ sung, mỗi người chia trải thực hiện thời gian cũng có thứ tự trước sau, dựa theo trình tự đánh dấu, cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, đi tới Hồng Trạch, sau đó 3 tháng. Đoan Mộc ra tinh lực chủ yếu đều tại đọc qua tra tìm tất cả liên quan tới bên trong đường trước kia tiên thần hạ giới ghi chép, nhưng rất là tiếc nuối, không có một phần ghi chép miêu tả qua tiên thần bản tôn cùng phân thân khác nhau. Triệu Nhiên cảm thấy đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thời gian qua đi hơn 700 năm về sau, thượng giới Nạp Chân Tiên Đồng thật bản tôn giáng lâm thế gian. Nếu thật là dạng này, tuyệt đối là cái chấn động không gì sánh nổi tin tức, cũng là đạo môn 600 năm đến thứ nhất yếu án. Triệu Nhiên châm trước câu nói, đồng dạng thả ra một đầu bạo tạc tính chất tin tức, nói, cái này Nạp Chân Tiên Đồng, tiểu tế hẳn là cũng đã gặp một lần, thế là đem lúc ấy tại sợi rối đảo Chu Thất Cô đại trận bên trong lấy ngộ chân bút họa môn, tiến vào một mảnh tràn đầy ngân sa đảo nhỏ, cái này một chuyện tình nói. Đoan Mộc Trường Chân đại hỉ, liền nói ngay, quả nhiên tìm ngươi là đã tìm đúng. biện pháp ngay tại ngươi ngộ chân bút lên. Ngươi nói nơi này rất trọng yếu, cần chúng ta suy nghĩ thật kỹ, chúng ta mời xuống tới, có phải hay không nạp chân tiên đồng bản tôn? Nếu như là, hắn đến tột cùng là dụng ý gì? Nạp chân tiên đồng tại sao muốn hiện ngân? Lớn như thế lượng hiện ngân, chẳng lẽ lại đều biến thành hạt cát? Mà tòa này ngân sa đảo, lại tại nơi nào? Triệu Nhiên cũng không nhịn được có chút kích động. Nhạc phụ mau nói, chúng ta hẳn là nghiệm thế nào chứng? Ngộ chân bút là mở ra đến ngân sa đảo cửa lớn. Nhưng còn có thể hay không giữ cửa lái trở về? Hoàn toàn không có định số. Ta ngày đó mở qua nhiều lần, không có một lần xuất hiện tại cùng một địa điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.